Eo nhỏ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là người được phái đi không bao lâu liền đi trở về, sắc mặt ngượng ngùng mà nói cho nàng, tiểu thư, người phía trước không cho nô tỳ tới gần, nô tỳ chưa thấy được vương gia, chỉ có thể hỏi những người khác, bọn họ nói cho nô tỳ, không có quân y, không có. Diêu Ấu Thanh nhíu mày, vậy chúng ta hiện tại là ở nơi nào, phụ cận có thành trấn nào hay không? Có thể đi đến trấn lân cận thỉnh đại phu hay không? Hoặc là chúng ta vòng một đoạn đường, xem qua đại phu rồi lại đi. Tình huống của Lăng Xương thật sự là không được tốt, bằng không ta cũng sẽ không đề ra loại yêu cầu này. Người nọ lắc đầu, nô tỳ không biết, vậy, ta lại đi hỏi một chút. Nói xong lại xoay người rời đi. Một lát sau nàng ấy lại lần nữa đi về, sắc mặt so với vừa rồi còn khó coi hơn. Tiểu thư, bọn họ nói phụ cận không có thành trấn. Cũng không thể đi đường vòng, nói là vương gia hạ lệnh, không thể chậm trễ hành trình, ai cũng đều không được. Diêu Ấu Thanh cho dù có chỉ độn, cũng từ lời này nghe ra có ý nhằm vào mình. Nàng nhìn Lăng Xương nằm ở trên xe, sắc mặt tái nhợt, mím môi, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lăng Xương biết nàng muốn làm cái gì, gian nan mà giơ tay lôi kéo ống tay áo của nàng, thanh âm mỏng manh. Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút là được rồi, ngài không cần vì nô tỳ. Đi tìm vương gia, Diêu Ấu Thanh thấy nàng liền sức lực nói chuyện đều sắp không còn, đem tay nàng kéo khỏi tay áo, nói. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem sao. Nói xong liền đi ra ngoài, nàng cùng Chu Mụ Mụ cùng nhau hướng đội ngũ phía trước đi đến, quả nhiên không đi ra rất xa đã bị ngăn cản xuống dưới. Người vừa mới được phái đi tìm Ngụy Hoàng ở bên nhỏ giọng nói. Chính là hắn nói cho nô tỳ không có quân y, cũng không thể đi đường vòng. Chu Mụ Mụ ướt mắt một cái, nhận ra đây là người trước đó vài ngày cùng Quỳnh Ngọc phát sinh tranh chấp. Diêu Ấu Thanh chưa thấy qua đối phương, cũng không nhận ra được. Thấy đối phương ngăn cản chính mình, nàng mở miệng nói. Tỷ nữ của ta xem bệnh, ta muốn gặp vương gia, nhờ hắn tìm đại phu xem bệnh cho tỷ nữ của ta, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Người nọ thấy xuống dưới chính là đại tiểu thư Diêu gia, Tần Vương Phi tương lai, thái độ không có kiêu ngạo như phía trước, nhưng vẫn là lạnh lùng, nói. Vương gia không rảnh, đội ngũ cũng không có khả năng vì một tỷ nữ mà đi đường vòng, Diêu tiểu thư vẫn là mời trở về đi. Diêu Ấu Thanh biết đối phương sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn muốn nói thêm vài câu nữa, bị Chu Mụ Mụ giữ chặt. Tiểu thư, không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta trực tiếp đi tìm vương gia. Trong đội ngũ này, người làm quyết định cuối cùng vẫn là Tần Vương, lấy thân phận của tiểu thư nhà bọn họ, làm sao cần phải cùng một hạ nhân tranh luận thị phi dài ngắn, tiểu thư nếu kiên trì muốn đi vào, bọn họ thật đúng là dám ngăn đón chắc. Mặc kệ Tần Vương ở trong lòng đối với hôn sự này thấy thế nào, cũng mặc kệ hắn lần này hồi kinh, nguyên bản là tới làm cái gì, nếu hắn ở trên triều đình đáp ứng mối hôn nhân này, vậy hiện tại chính là đang ở trên đường đón dâu. Không phải là hành quân đánh giặc, cũng đừng lấy cái câu quân lệnh như núi tới hù bọn họ. Diêu Ấu Thanh nghĩ đến tình trạng của Lăng Xương, trong lòng sốt ruột, liền gật gật đầu, cùng Chu Mụ Mụ cùng nhau đi về phía trước, không ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tướng kia lại bị thái độ của các nàng chọc giận, lại lần nữa tiến lên ngăn lại, quát. Đứng lại, đã nói vương gia không rảnh gặp các ngươi. Còn dám đi phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Nói thế liền soạt một tiếng, đem bội đao trong tay rút ra một nửa, lộ ra lưỡi dao màu bạc. Diêu Ấu Thanh lớn đến như vậy, còn chưa từng có người cùng nàng nói chuyện hung hăng như vậy, sợ tới mức co rụt lại phía sau một chút, giữ chặt tay Chu Mụ Mụ trong ống tay áo, lúc ấy liền đỏ đôi mắt. Chu Mụ Mụ giận dữ, đem nàng bảo hộ ở phía sau chính mình, đối với tiểu tướng kia cả giận nói. Lớn mật, tiểu thư của chúng ta chính là Tần Vương Phi mà tiên đế khâm định, Tần Vương cũng là ở trên triều đồng ý hôn sự. Người tính là cái thứ gì, thế nhưng cũng dám ở trước mặt tiểu thư của chúng ta rút đao. Binh khí của Tĩnh Viễn Quân chẳng lẽ chính là dùng để đối phó với người một nhà sao? Cách chương.